Mục Thần Ký, chương 2087, Tam Bại Câu Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1753, Tam Bại Câu Thương nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Thái Dịch 11 viên đạo quả bay tới đồng thời, cũng là Vô Nhai lão nhân tăng lên bản thân tất cả thực lực, chính diện chống lại Thái Dịch thời điểm, đồng dạng cũng là Di La Cung Tam Công Tử, Tứ Công Tử dẫn đầu Di La Cung chúng. Chuẩn bị đồng thời ám toán Thái Dịch cùng Vô Nhai lão nhân thời khắc tầm phương thế lực, tại thời khắc này đồng thời toàn lực hành động. Thái Dịch thần phủ trước tiên cùng Vô Nhai lão nhân chính diện va chạm, thần phủ thế như trẻ tre, chém vào Vô Nhai lão nhân cái cổ, lưỡi búa tại thời khắc này đồng thời cắt vào thế giới thụ bên trong. Thái Dịch, năm đó ngươi thừa dịp ta trải qua sinh kiếp lúc suy yếu, mới có thể đem ta phạt đổ, nhưng bây giờ không phải là lúc trước. Vô Nhai lão nhân toàn thân đại đạo di động, thế giới thụ bên trên 36.000 đạo quả xoay tròn, đạo quang hội tụ, hóa thành một cái mộc trượng ngăn tại cổ của hắn phía trước, cùng thần phủ va chạm, Vô Nhai lão nhân thân hình nhất thời bị lực lượng khổng lồ đẩy đến lướt ngang mấy vạn dặm. Tại phía sau hắn, thế giới thụ cũng bị lực lượng khổng lồ đẩy đến theo hắn cùng một chỗ lướt ngang. Lướt ngang cũng không phải là thế giới thụ cùng Vô Nhai lão nhân, mà là toàn bộ tổ đình. Tổ đình bị cái này hai đại cường giả va chạm, lướt ngang mấy vạn dặm. Bất quá, lướt ngang khoảng cách thoạt nhìn mặc dù xa, nhưng mà đối với tổ đình bậc này to lớn thế giới tới nói, chỉ tương đương với di động ít ỏi vị trí. Cự những Thái Dịch cùng Vô Nhai lão nhân lực lượng tuy là mạnh mẽ, nhưng ở trong vũ trụ, vẻn vẹn tương đương với dung chuyển tổ đình. Dù vậy, dẫn tới kết quả cũng là không gì sánh được đáng sợ. Tổ đình là trong vũ trụ, thứ nhất khởi nguyên chi địa, thế giới này còn tại không ngừng sinh trường, bành trướng. Tổ đình chuyển vị mấy vạn dặm, dẫn tới tinh không sóng thần, như là gợn sóng, nhanh chóng hướng chư thiên vạn giới truyền lại mà đi, ảnh hưởng phạm vi càng lúc càng rộng. Chờ đến mấy chục vạn năm về sau, lần này hai đại cường giả giao chiến gây nên thời không gợn sóng, liền sẽ truyền lại đến tứ cực thiên, có thể nói là một hồi bao phủ toàn bộ vũ trụ chấn động. Đương nhiên, loại này thước đo chấn động đối toàn bộ vũ trụ ảnh hưởng cũng không lớn, người bình thường thậm chí khả năng sẽ chỉ ở một cái nào đó thời khắc đồng thời choáng váng thoáng cái, trừ cái đó ra chuyện gì cũng sẽ không phát sinh. Duy nhất tạo thành quấy nhiễu chính là, Tần Mục rơi vào Vô Nhai lão nhân trên lá cây, ngay tại rơi hướng Hỗn Độn Trường Hà, Thái Dịch đánh tới lúc, hắn ngay tại nhảy ra lá cây biến thành đại lục, thử nghiệm thoát thân. Hắn vốn có thể an toàn nhảy đến thế giới thụ bên dưới. Hai đại cường giả đòn đánh này, để tổ đình lướt ngang mấy vạn dặm, hắn đặt chân nhất thời biến thành Hỗn Độn Trường Hà. Tần Mục trong đầu một mộng, đúng vào lúc này Thái Dịch thần phủ bị Vô Nhai lão nhân đẩy ra, thần phủ rơi vào dưới chân của hắn. Thái Dịch vung lên thần phủ, Tần Mục cũng bị nâng bay lên cao cao. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thái Dịch đại la thiên trong tầm mắt, cách hắn càng ngày càng gần. Thái Dịch quả nhiên vẫn là quan tâm ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục tâm thần trầm tĩnh lại, trên mặt lộ ra nét mừng. Thái Dịch đại la thiên bên trong, Thái Dịch đạo thụ một cành cây nhanh chóng rủ xuống, càng ngày càng dài, hiển nhiên là chuẩn bị đem hắn cứu đến đại la thiên bên trong, thoát khỏi hiện nay nguy hiểm. Lúc này, Vô Nhai lão nhân vung lên mộc trưởng, đem Thái Dịch thần phủ đánh bay, đột nhiên hai chân biến thành thô to không gì sánh được dễ. Vô số rễ cây tại dưới người hắn như là màu đen đại mãng giống như cuồn cuộn, đem hắn thân hình nâng lên. Vô Nhai lão nhân một phần sợi rễ cắm rễ tại tổ đình bên trong, một phần sợi rễ thì nâng thân thể của hắn, vung vẩy mộc trượng hướng Hỗn Độn Trường Hà bên trong Thái Dịch đánh tới. Hắn muốn báo bị phạt cây mối thù, đồng thời cũng muốn chém giết Thái Dịch cái này khinh đạo giả. Tần Mục sắp nắm lấy Thái Dịch đạo thụ rủ xuống cành. Đột nhiên một đạo thế giới tụ sợi rễ xoắn tới, đem hắn hai chân khóa lại, kéo hướng Hỗn Độn Trường Hà. Nguy rồi, Tần Mục thò tay thử nắm lấy Thái Dịch đạo tụ cành, nhưng sau một khắc hắn liền bị gào thét hướng phía dưới kéo đi. Trường Hà bên trong, Thái Dịch bị đếm không hết sợi rễ quấn chặt lại, Vô Nhai lão nhân sợi rễ đã đi tới lồng ngực của hắn, sắp khóa lại hai cánh tay của hắn, ghìm chặt cổ của hắn. Lúc này, là chém giết Thái Dịch thời cơ tốt nhất. Mộc trượng mũi trượng sắc bén, tụ 36.000 loại đại đạo với mũi trượng, đâm về Thái Dịch mi tâm. Cũng trong lúc đó, Thái Dịch hai tay rút về, nhấc ngang thần phủ ngăn tại mi tâm. Đinh, Mộc trưởng đâm vào lưỡi búa bên trên, hai người lực lượng bộc phát, hỗn độn trường hà kịch liệt chấn động, tổ đình đại lục lần nữa lướt ngang mấy vạn dặm. Tần Mục sắp rơi vào hỗn độn trường hà, cùng với trường hà kịch liệt chấn động, hắn cách trường hà trạch hướng mấy vạn dặm, không có rơi vào trong sông. Hắn trong lúc vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trên mặt sông, thái dịch thần phủ lưỡi búa bị mộc trượng đâm xuyên. Vô nhạc trên mặt lão nhân lộ ra nét mừng, mắt thấy mũi trượng liền muốn đem thái dịch đầu lâu xuyên thủng, thái dịch hai tay bên trong truyền đến một cỗ lực lượng, đè lên mộc trượng hướng phía dưới hỗn độn trường hà ép đi. Trường hà bên trong, tổ đình Ngọc Kinh Thành hiện lên, úy vi tráng quan, tam công tử tứ công tử cùng Di La cung các vị điện chủ, thành đạo giả thần thông đúng vào lúc này hướng hai người công tới. Tập hợp Di La cung lực lượng tại thời khắc này vừa vặn rơi vào mộc trượng cùng thái dịch thần phủ phía trên, giờ khắc này, tất cả tựa hồ cũng tĩnh lại, cho dù là phá diệt đại kiếp cũng vào lúc này đình chỉ vận chuyển, kiếp vận dường như thoáng cái biến mất. Tại phá diệt đại kiếp bên trong dãy dụa cầu sinh thành đạo giả, nhất thời cảm giác được áp lực nhẹ đi, không khỏi trong lòng mừng rỡ, đem hết khả năng hướng tổ đình lên bờ. Bọn họ không phải Di La cung thành đạo giả, cũng không có được che chở tại thế giới thụ che chở phía dưới, chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình độ kiếp. Nhưng mà dựa lực lượng của chính bọn họ, căn bản là không có cách trải qua phá diệt đại kiếp. Bọn họ phần lớn là giống như Linh Ngọc Thượng Tôn như thế thành đạo giả, thần thông quảng đại, không muốn phụ thuộc vào bất luận người nào, nhưng cũng không cách nào lên bờ thứ 17 kỳ, không cách nào đọc qua phá diệt kiếp cùng sinh kiếp, chỉ có thể ở kiếp nạn bên trong kéo dài hơi tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc Thượng Tôn là mượn Đại La Thiên mảnh vỡ cùng mình đạo quả, đi vào thứ 17 kỳ, hầu như bỏ bản thân tất cả, chỉ ở đạo quả người trung gian lưu còn sót lại ý thức. Hắn thử đồng hóa Lang Hiên Thần Hoàng mà dựa vào cái này đạt được tân sinh. Nhưng những người khác liền không có hắn tốt như vậy gặp gỡ, chỉ có thể ở kiếp nạn bên trong khổ sở dãy rùa. Lúc này tam đại thế lực giao chiến, vậy mà để phá diệt kiếp tạm thời dừng lại, để cho bọn họ thấy được lên bờ hy vọng. Tổ đình, chính là bọn họ bỉ ngạn, chỉ cần leo lên bỉ ngạn, liền có thể thoát khỏi phá diệt đại kiếp bên trong vô tận dày vò. Liền tại bọn hắn thử lao ra phá diệt kiếp cái kia một cái chớp mắt, đột nhiên chuyện cực kỳ kinh khủng phát sinh, bọn họ tại lao ra phá diệt kiếp sắp lên bờ tổ đình trong chớp mắt kia, đột nhiên một cái khác trường kiếp nạn bộc phát. Sáng sinh đại kiếp, vũ trụ sáng sinh, một khắc này bộc phát ra uy lực uy năng, xa so với phá diệt đại kiếp còn kinh khủng hơn. Tại phá diệt kiếp bên trong không nhìn thấy sáng sinh đại kiếp, chỉ có thể nhìn thấy tương lai tổ đình. Nhưng mà vượt qua phá diệt kiếp lên bờ cái kia một cái chớp mắt, liền sẽ đi vào sáng sinh đại kiếp. Đây là cho dù là Di La Cung, cũng không dám trực tiếp trải qua phá diệt kiếp giáng lâm đến thứ 17 kỳ nguyên nhân. Bởi vì sớm tại thứ nhất kỳ phá diệt đại kiếp bên trong, Di La Cung chủ nhân cũng đã thử qua độ sáng sinh đại kiếp. Kết quả lấy tất cả mọi người tử vong mà kết thúc, chỉ còn lại có Di La Cung chủ nhân cùng độ thế kim thuyền. Giờ khắc này, hầu như tất cả thử nghiệm lên bờ thành đạo giả, toàn bộ sụp đổ, hóa thành thuần túy nhất nguyên thủy năng lượng. Tại đây cái như là thang cốc linh năng giữa sân kịch liệt bành trướng, trải qua ngũ thái diễn biến, cuối cùng hóa thành nguyên thủy hình dáng tổ đình đại lục. Bọn họ muốn lên bờ tổ đình cái này có thể làm cho bọn họ thoát khỏi kiếp nạn bỉ ngạn, nhưng mà lại biến thành bỉ ngạn một phần. Phá diệt đại kiếp lần nữa vận chuyển, tam phương thế lực giao chiến trong nháy mắt. Thái dịch cùng vô nhai lão nhân đồng thời gặp phải Di La cung chúng trọng thương, đổ máu tại hỗn độn trường hà bên trên. Sông lớn bên trong vô số cây chạm tan vỡ, thái dịch thần phù cũng bị đánh cho vỡ nát, bị hủy bởi trường hà bên trong. Quấn chặt lấy Tần Mục hai chân thế giới thụ sợi rễ cũng bị chấn động đến tan vỡ. Tần Mục lăn lông lốc, đập vào thế giới thụ bên dưới, lập tức tung người nhảy lên, thẳng đến thế giới thụ mà đi. Tam phương thế lực giao chiến, Tần Mục thành nhất không làm cho người chú mục một khâu. Hắn một bên lao nhanh, một bên phát động lên còn sót lại nguyên khí, hóa thành một cái thái dịch thần phủ, vung lên thần phủ, liền hướng thế giới thụ chặt xuống. Trên mặt sông, vô nhai lão nhân cảm ứng được Tần Mục phương hướng, trong lòng biết không ổn, nhưng nhìn thấy thái dịch thương thế càng nặng, lập tức phát động lên tất cả lực lượng, tập hợp tại mộc trượng bên trong, hướng thái dịch đâm tới. Đồng thời, thế giới thụ nổ vang chấn động, từng cây cành vung vẩy, Trên cây từng loại tinh diệu vô song đạo cảnh đại thần thông bộc phát, hướng Tần Mục đánh tới. Di La cung bên trong, tam công tử tứ công tử trong cùng một lúc thôi thúc thần thông, đợt công kích thứ hai công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vào lúc này, 11 viên đạo quả vượt qua từng đạo hỗn độn trường hà bay tới, theo thái dịch đỉnh đầu nhảy lên mà qua, ong ong ong, liên tục 11 tiếng nói vang, treo ở thái dịch đại la thiên đạo thụ phía trên. Đạo thụ bên trên, từng đạo ánh sáng giống như là từ trên trời giáng xuống lợi kiếm, bốn phương tám hướng cắt qua, định trụ phá diệt đại kiếp. Lần này tam phương thế lực va chạm, so vừa mới càng khủng bố hơn, cỗ này trên mặt sông giao chiến, uy lực thậm chí phá tan phá diệt kiếp, xông qua sáng sinh kiếp, truyền lại đến tổ đỉnh bên trong. Tần Mục một đường tránh né thế giới thụ bên trên truyền đến thần thông, tránh không khỏi liền cưỡng ép đem thần thông bổ ra, nhưng mà trên mặt sông thần thông uy năng trực tiếp trùng kích tới, tại phía sau hắn dung chuyển dâng trào, cho hắn một loại không gì sánh được cảm giác nguy hiểm. Tần Mục sờn tóc gáy, hắn đã vọt tới thế giới thụ bên dưới, thần phủ sắp chém vào thế giới thụ bên trên, giờ phút này cũng không lo được rất nhiều, lập tức đi vòng qua phía sau cây, vung búa liền bổ. Hai ba búa, hắn đem thế giới thụ bổ ra một cái lỗ thủng to, nhưng mình trốn vào cây bên trong. Tam phương va chạm hình thành kinh khủng chấn động đánh tới, kịch liệt rung động vỡ vụn thời không, tại Đại Hắc Sơn bên trong bộc phát, những nơi đi qua, tất cả hóa thành bột mịn. Tần Mục trốn ở bên trong hốc cây, làn da bắt đầu rạn nứt, đành phải ra sức thôi thúc tạo hóa huyền công. Cỗ ba động này rất nhanh gào thét mà đi, đem thế giới thụ bên dưới hóa thành một phiến đất hoang vu. Sau một lúc lâu, Tần Mục theo bên trong hốc cây đi ra, dập tắt trên người đạo hỏa, hắn dõi mắt nhìn lại, nhưng thấy thế giới thụ bị nhen lửa, khắp nơi giấy lên nóng yên tĩnh chi hỏa, không mạnh yên tĩnh chi hỏa đang dần dần dập tắt. Vô Nhai lão nhân không có chết, trong lòng của hắn giật mình, nhưng vào lúc này, thái dịch nhanh chân đi đến, máu me khắp người, không nói một lời. Tần Mục tiến ra đón, trên bầu trời từng đạo quang động chiếu xuống đến, chiếu ở hai người, thái dịch đại la thiên đạo quang tương hai người thu đi. Bọn họ vừa đi, đột nhiên thế giới thụ hạ một đạo đạo vô hình dây đàn chấn động, đem không gian cắt đến vỡ nát. Di La cung bên trong, tứ công tử hộc máu, lắc đầu nói. Bị hắn chạy thoát, hắn vừa mới nói đến đây, lại oa oa hộc máu, hiển nhiên thương thế cực nặng. Tại bên cạnh hắn, tam công tử Lăng Tiêu cầm ngực, ngực phá vỡ một cái lỗ thủng to, ngước đầu nhìn lên, trên mặt sông đã không có một ai. Mà tại hai vị công tử bên cạnh, Di La cung chư vị điện chủ cùng một đám thành đạo giả ngã đầy đất, từng người trọng thương không dậy nổi. Tạch tạch, tổ đỉnh thế giới thụ đột nhiên từ trung ương vỡ ra, một phân thành hai, suýt nữa sụp đổ xuống, trên cây nghìn vạn đạo quả hư ảnh dập tắt, đạo quang không còn lưu truyền. Lá cây rầm rầm chóc ra, từng cây cành tan vỡ, rộng lớn bao la bát ngát tán cây đột nhiên giống như là sinh ra lại vết thương đầu, trở nên trụi lùi. Vô Nhai lão nhân theo trong sông máu me khắp người bỏ lên, kéo lấy nặng nề bước chân khó khăn đi tới thế giới thụ bên cạnh, phù phù một tiếng ngã ở dưới cây. Một cái sợi rễ đem hắn cuốn lên, đưa đến vỡ ra thế giới thụ thân cây bên trong. Thân cây chậm rãi khép lại, vừa mới khép lại, đột nhiên lại tạch tạch một tiếng vỡ ra, Vô Nhai lão nhân từ bên trong lăn đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế liên tục. Vỡ ra thế giới thụ cuối cùng khép lại lên, đem Vô Nhai lão nhân trốn ở cây bên trong chữa thương. Cách chương